Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 122 gạch dưới 3, Hoàng đạo thần thiên sứ. Góc truyện audio.com. Chấm, như vậy sao? Lâm Y hơi nghi hoặc một chút. Hắn biết Erica sẽ không lừa dối hắn. Dù sao đối phương lúc trước liền, binh chủng tiến hóa bản vẽ, có thể đề thăng tiềm lực trưởng thành, tư chất cũng không biết. Cũng bởi vì biết được binh chủng tiến hóa bản vẽ, cái này loại bản vẽ tồn tại mà cảm thấy phi thường hưng phấn dị thường. Hiển nhiên, Erica nói là sự thật. Ở thành bảo chi chủ hàng lâm phía trước, vô tận đại lục sinh vật không cách nào tuôn ra bản vẽ. Hoặc là cũng có thể nói, không có đầu nhập vào thành bảo chi chủ, trở thành lâu đài binh chủng. Vô tận đại lục sinh vật vĩnh viễn cũng không có thể tuôn ra bản vẽ. Nếu là như vậy nói, ở tiểu la lị hồi ải nhân chi bảo cái kia vị vào ở ải nhân vương cung thánh giai lão ải nhân. Lại là từ nơi nào có được cao cấp luyện dầm dĩ cửa hàng, bản vẽ. Tiểu la lị đã từng nói với hắn, ải nhân lão gia gia tặng nàng một tấm cao cấp luyện khí cửa hàng, bản vẽ. Có thể chi trì 100 cái ải nhân thợ rèn đồng thời cùng một chỗ chế tạo trang bị. PS, chương 89. Cái này liền có điểm kỳ quái. Lâm Y suy tư hồi lâu. Vẫn có chút không hiểu rõ. Bất quá, nếu không nghĩ ra, hắn cũng liền không suy nghĩ nhiều. Về sau đi trước tiểu la lị lâu đài thời điểm. Trước mặt tìm hỏi một chút thánh giai lão ải nhân thì tốt rồi. Ngược lại hắn cảm thấy cũng không phải là chuyện trọng yếu gì. Cũng không có quá mức để ý, lập tức, Lâm Y lại lấy ra cái kia hai tấm, binh chủng tiến hóa bản vẽ. Trường cấp thấp, một tấm trung cấp, suy nghĩ khoảng khắc, hắn đem tấm kia cấp thấp binh chủng tiến hóa bản vẽ, giao cho Erica. Lĩnh chủ đại nhân, đây là, Erica lại tựa như nghĩ tới điều gì. Linh lung kiều thân thể không tự chủ được run. Cực mỹ trên gương mặt biểu tình cũng biến thành kích kiếp khởi tới. Lâm Y nói ra, đây chính là ngươi muốn binh chủng tiến hóa bản vẽ. Mặc dù chỉ là cấp thấp, nhưng là đủ để trợ giúp ngươi hoàn thành huyết mạch tiến hóa. Thu được bán thần cấp tiềm lực trưởng thành, cấp thấp tiến hóa bản vẽ. Đối với bán thần cấp song đưa thiên sứ mà nói. Hào tre 50, tiến hóa thành công suất, mà Erica tiềm lực trưởng thành cực hạn, vì thánh giai đỉnh phong, chỉ có thể sánh ngang trang cấp binh chủng, quảng cáo, cho nên nàng xác suất thành công biết càng cao. Nếu như không phải là bởi vì đại tinh linh Erica từ quy thuận tới nay, càng vất vả công lao càng lớn, lại tăng thêm nàng lại là tinh linh bộ lạc tối cường đại tự nhiên tinh linh. Lâm Y còn thật không nỡ đem binh chủng tiến hóa bản vẽ cho nàng. Bất quá nói tóm lại, đại tinh linh Erica nếu như có thể thăng cấp bán thần, thậm chí là chân thần, đối với Lâm Y cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Bởi vì Erica là bản thổ tự nhiên tinh linh, nàng cái thân phận này đại biểu cho nàng đối với thiên sứ thành bảo có cực đại chiến lược ý nghĩa. Lâm Y nói với Erica. Người trước tiên có thể nếm thử cảm giác một cái. Nhìn sử dụng vào 550 biến hóa bản vẽ tỷ lệ thành công là bao nhiêu. Ta tin tưởng cũng sẽ không quá thấp. Được rồi lĩnh chủ đại nhân. Erica liền vội vàng đem tự thân tinh thần lực thăm dò vào binh chủng tiến hóa bản vẽ một. Rất nhanh, nàng hưng phấn nói với Lâm Y, lĩnh chủ đại nhân. Ta cảm giác được xác suất thành công cao tới 80%. Nói rõ nếu như không phải ta quá xui xẻo. Ta vô cùng có khả năng thành công tiến hóa. Lâm Y gật đầu. 80% xác suất thành công. Xác thực đã cao vô cùng. Lúc trước yêu chi thiên sứ Nina sử dụng cấp thấp tiến hóa bản vẽ tiến hóa thời điểm. Xác suất thành công vẻn vẹn mới. Chỉ có 10. May mắn chính là, yêu chi thiên sứ Nina liên tiếp sử dụng hai tấm bản vẽ. Thành công tiến hóa, tấn thăng đến 8 cánh cấp. Nếu như Erica cao như vậy xác suất thành công đều thất bại. Lâm Y cũng không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn thoáng qua đứng ở nữ Rika bên người nguyên tố tinh linh Evangeline. Đối với cái này cái hỏa nguyên tố tinh linh, Erika là phi thường bảo bối. Mặc kệ đi đâu đều mang ở bên cạnh mình. Đồng thời cũng là dùng vượt quá còn lại tiểu tinh linh phương thức tới bồi dưỡng nguyên tố tinh linh Evangeline. Bây giờ, Evangeline đã tấn thăng đến bát giai, chỉ thiếu chút nữa là có thể thăng cấp cửu giai lĩnh chủ cấp. Chiều cao của nàng cũng đạt tới 1m2 tả hữu. Một thân màu lửa đỏ quần dài, đẹp vô cùng. Lĩnh chủ đại nhân, nhìn thấy Lâm Y ánh mắt quăng tới, nguyên tố tinh linh Evangeline vội vàng hành lễ, thái độ sùng kính. Nàng và những thứ kia gây giống đi ra tiểu tinh linh giống nhau, đối với Lâm Y độ trung thành đều là 100 điểm, cố định vì tử trung. Lâm Y nhìn một chút trên tay cuối cùng còn lại một tấm trung cấp binh cấp tiến hóa bản vẽ, cười đối với hỏa nguyên tố tinh linh nói ra, nỗ lực đề thăng chính mình giai vị, chờ ngươi trở thành bán thần sau đó, ta sẽ cân nhắc giúp ngươi đề thăng của ngươi phát triển tiềm lực. Ta biết rồi, nguyên tố tinh linh Evangeline mừng rỡ lại cung kính nói ra. Ca ngợi ngài, tôn kính lĩnh chủ đại nhân. Lâm Y mỉm cười gật đầu. Sau đó, hắn đi tới thiên sứ chuyển sinh trì, phụ cận. Dục mới một ngày thiên sứ thánh linh, thiên sứ chuyển sinh trì năng lượng dồi dào. Có hay không dựng dục thiên sứ thánh linh là hay không dựng dục? Lâm Y không tiếp tục giống như hôm qua vậy do dự, rất dứt khoát lựa chọn dựng dục. Sau một khắc, chuyển sinh trì trung quang nở rộ, một viên tiếp nối một viên quả cầu ánh sáng bay ra. Rất nhanh, quang cầu dồn dập nghiền nát, mỗi người trắng nõn non nớt thiên sứ thánh linh xuất hiện ở Lâm Y trước mắt. Lâm Y cũng là theo thường lệ coi tiểu thiên sứ nhóm cánh sau lưng. Rất nhanh, ánh mắt của hắn lóe sáng, nhãn liền khóa được rồi mục tiêu. Bởi vì cái kia thiên sứ phi thường chói mắt, một thân kim giáp, cầm trong tay kim thương cùng kim thuẫn, cả người tản ra kim quang. Quảng cáo: tốt đặc biệt thiên sứ linh, hơn nữa còn là 8 cánh thiên sứ. Đối với Lâm Y mà nói, đây tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Hết hạn cái này 8 cánh thiên sứ xuất hiện phía trước, hắn tổng cộng cũng chỉ có 4 cái 8 cánh cấp trở lên thiên sứ. Yêu chi thiên sứ Nina, tử vong thiên sứ Irene, 8 cùng năng thiên sứ Angelia, 10 cánh chủ thiên sứ Katis, 4 cánh thiên sứ ở giữa. Nina, Irene cùng Katis đều là tiến hóa tới. Chỉ có 8 cánh năng thiên sứ Angelia là trực tiếp tạo ra tới. Bởi vậy có thể thấy được, muốn tạo ra 8 cánh thiên sứ là khó khăn dường nào. Đối với Lâm Y mà nói, cái này 8 cánh thiên sứ xuất hiện là một ngày mới cho hắn một cái lớn nhất kinh hỉ. Hắn lúc này mở ra cái này đặc thù 8 cánh thiên sứ tin tức. Sau một khắc, vẻ mặt của hắn liền động lại. Hoàng đạo thiên sứ Bạch Dương cung thiên sứ thần, hiện nay trưởng thành trạng thái. Thánh linh, cấp bậc thực lực, cửu giai, độ trung thành, 100 tử trung, hoàn toàn thể, hạ vị chân thần đỉnh phong chi 8 cánh hoàng đạo Bạch Dương cung thần thiên sứ. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.